Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, tiên thụ lễ vật, cầu nguyệt phiếu, tiên thụ, phá rồi lại lập, từ tích xúc tinh hoa tại tiên thụ hạt giống trong, chờ mong phá đất mà lên một ngày. Ban đầu tiên thụ chính là đang không ngừng suy bại, mà đi qua lần này phá rồi lại lập. Tiên thụ phản mà thu được vô cùng sinh cơ. Bộ phương nhìn lấy này chập chờn không ngừng. Phát ra bằng bạc sinh cơ cùng tiên khí tiên thụ hạt giống. Cũng là không khỏi chảy lộ ra vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ tới. Cái này tiên thụ lại có thể trong nháy mắt chính là khôi phục thành cái dạng này. Một lần nữa trở thành chèo chống tiên trù giới trụ cột. Như thế có chút khó được. Mà lại, theo tiên thụ phục sinh. Toàn bộ tiên trù giới tiên khí trở nên nồng đậm lời. Thiên đạo ý chí cũng biến thành hoàn chỉnh. Tiên trù giới bên trong người nhóm có thể cảm nhận được lực lượng đang thức tỉnh. Tiên trù giới tầng thứ 5. Minh ngục cường giả toàn bộ rời khỏi tầng thứ 5. Tiên thụ rủ xuống một đạo nhánh cây. Nện ở thanh đồng môn trước. Trên nhánh cây kia huyền ảo đường vân tràn ngập. Thậm chí có kỳ lạ phạm âm lưu truyền. Khiến cho phía sau cửa minh ngục các cường giả không dám vượt qua lôi chỉ một bước. Tiên thụ cành cây vô cùng đáng sợ. Liền tiểu thánh cường giả đều sẽ bị xuyên thủng. Hấp thu đi sinh mệnh tinh hoa. Những người khác lại như thế nào dám đối tiên thụ làm ra mạo phạm. Cho nên nói, tiên trù giới nguy cơ. Tạm thời xem như vượt qua. Kế tiếp, toàn bộ tiên trù giới. Sẽ tiến vào một đoạn dài rằng giặc khôi phục nguyên khí thời gian bên trong. Bất quá có thể tưởng tượng đến. Kinh lịch lần này nguy cơ. Thành dài hơn nhiều địch thái giới chủ. Chắc chắn sẽ không giống như trước kia một dạng bỏ mặc tiên trù nhóm tự do trưởng thành. Nhất định phải nhượng rất nhiều tiên trù nhóm kinh lịch tránh thức gặp trắc trở. Chỉ có dạng này. Lần tiếp theo nguy cơ tiến đến thời điểm. Toàn bộ tiên trù giới các cường giả. Mới sẽ không giống lần này một dạng, giống như phế vật, chủ đấu muốn thi hành, không chỉ là chủ đấu, còn có chiến đấu cũng phải thông dụng, địch thái giới chủ chìm tư tưởng không thôi. Đại thánh nguyên liệu nấu ăn a, bộ phương rất lợi hại kinh hỉ từ bên trên cái kia sơn dương chân. Bát, vừa mới đụng chạm lấy chân này, bộ phương chính là cảm nhận được một cỗ đáng sợ vô cùng khí tức. Chân này trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ vô cùng cường đại khí thế cùng ý niệm. Đó là thuộc về đại thánh ý niệm. Tuy nhiên bị chém đứt chân. Nhưng là chân này vừa ý niệm. Còn chưa tan đi qua. Thịt trong suốt. Tinh khí bừng bừng phấn chấn. Tuyệt đối không phải bình thường nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương nắm lấy con sơn dương này chân. Cảm thấy thập phần hưng phấn. Bộ phương tiểu tử. Con sơn dương này chân xem như đại thánh nguyên liệu nấu ăn. Tiểu tử ngươi định xử lý như thế nào a? Cẩu gia một lần nữa hóa thành mập chó bộ dáng. Lè lưỡi, nhìn lấy bộ phương ôn hòa nói. Chung quanh những người khác ánh mắt cũng là không khỏi bộc lộ tới. Địch thái giới chủ cùng Ngưu thành chủ cũng là nhao nhao tới gần. Đối với đại thánh nguyên liệu nấu ăn cũng là rất là tò mò. Đại thánh a. Đó là cỡ nào xa không thể chạm tồn tại. Thành tựu đại thánh giả. Có thể được xưng là vô thượng tồn tại. Có thể tại trong tinh không hành tẩu. Là chân chính tuyệt thế cường giả. Mà bây giờ. Bọn họ tận mắt nhìn đến tuyệt thế cường giả nguyên liệu nấu ăn. Về trước tiểu điếm rồi nói sau. Chấm ngoặc kép. Bộ phương nói. Về sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chính là bao trùm này sơn dương chân. Thu nạp nhập điền viên thiên, thu lại sơn dương chân, chung quanh những người khác ánh mắt mới là thu liễm. Địch thái giới chủ xoa xoa tay, ý cười đầy mặt nhìn lấy bộ phương. Bộ phương tiểu hữu, đợi lát nữa nếu là nấu nướng xong sơn dương chân, có thể nhất định phải mời giới chủ. Đại thánh đùi dê, ngẫm lại liền để giới chủ chảy nước miếng. Bộ phương ngẫm lại, gật gật đầu, về phần cái này đùi dê. Nên lựa chọn dùng phương thức gì nấu nướng. Đây chính là một cái rất đáng được suy nghĩ vấn đề. Bộ phương trong đầu đã có rất nhiều loại nấu nướng đùi dê phương án. Bất quá bộ phương trong lòng vô cùng rõ ràng. Dù sao cũng là đại thánh nguyên liệu nấu ăn. Khẳng định có chút chỗ bất phàm. Đầu tiên nguyên liệu nấu ăn trong We Up nhất định phải khứ trừ. Nếu không rất dễ dàng ảnh hưởng nguyên liệu nấu ăn cảm giác các loại. Cho nên cụ thể nấu nướng phương án. Bộ Phương còn muốn suy nghĩ lại một chút. Ông, bỗng nhiên, Bộ Phương trong đầu đột nhiên vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Tại thần Tiệt Sơn thu hoạch được sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn. Cũng trợ giúp tiên thụ hạt giống khôi phục. Nhiệm vụ khen thưởng. Chủ thần sáo trang toái phiến một cái. Cửu chuyển thiên đạo cây trà hạt giống. Bộ Phương sững sờ. Về sau giật mình. Lúc trước hắn qua này ngục thần Tiệt Sơn. Chính là vì hoàn thành cái này lâm thời nhiệm vụ. Hiện tại, tiên thụ khôi phục. Đánh lui minh ngục người xâm nhập. Xem như triệt để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng cũng là cấp cho. Chủ thần sáo trang toái phiến một cái. Vậy bây giờ Bộ Phương chính là tề tụ hai cái chủ thần sáo trang toái phiến. Hơn nữa còn có một cái khen thưởng là cửu chuyển thiên đạo cây trà hạt giống. Hạt giống này tên nghe xong. Liền không bình thường không tầm thường. Đối với cái tiếp theo chủ thần sáo trang toái phiến. Bộ Phương trong lòng rất là hiếu kỳ. Bất quá khoảng cách chủ thần sáo trang toái phiến tề tụ. Còn có một đoạn thời gian. Cho nên Bộ Phương cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Về phần này cửu chuyển thiên đạo cây trà. Cái đồ chơi này. Bộ Phương ngược lại là không có để tâm thêm. Tâm thần thu hồi. Bộ Phương đưa mắt nhìn ra xa. Hoành vọng bốn phía. Toàn bộ tiên chủ giới tầng thứ 5. Một mảnh hỗn độn. Chỉ có tiên thụ đứng lặng ở trung tâm. Tiêu tán vạn thiên quang huy. Lấm ta lấm tấm quang mang vẩy xuống không ngừng. Nhượng tiên chủ giới tầng thứ 5 khôi phục lại ngày xưa vinh quang. Khả năng còn cần dài dằng dặc một đoạn thời gian đi. Có lẽ tiếp xuống thời gian. Tiên chủ giới trọng tâm hội chuyển rời đến tiên chủ giới còn lại tầng. Ngay tại Bộ Phương bọn người dự định rời đi tiên chủ giới tầng thứ 5 thời điểm. Bộ Phương bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ kỳ lạ ba động. Cái này ba động nhượng Bộ Phương hơi sững sờ. Ông, Bộ Phương tinh thần hải nhất thời nổi lên dao động. Trong ánh mắt, tựa hồ trở nên một mảnh sương mù. Hắn nhìn về phía nơi xa này cự đại tiên thụ. Tiên thụ trong, phảng phất có một vệt ánh sáng ảnh tại xa xa nhìn chăm chú lên Bộ Phương. Quang ảnh kia đối Bộ Phương gật gật đầu. Về sau, trốn vào tiên thụ trong biến mất không thấy gì nữa. Đó phải là tiên thụ chi linh đi. Xa xa thanh âm vang vọng không dứt. Bỗng nhiên, Bộ Phương sững sờ. Bởi vì tiên thụ cành cây không biết lúc nào lan tràn đến hắn chỗ này. Cành cây phía trên thì là treo một khỏa thất thải tiên thụ hạt giống. Nhanh nhận lấy. Đây là tiên thụ cho ngươi lễ vật. Because it yêu bởi vì là ngươi khôi phục tiên thụ. Địch thái giới chủ kinh hỉ mở miệng nói. Bộ Phương ngơ ngác về sau. Không nói thêm gì. Nếu như không phải hắn nhập thần Tiệt Sơn vào tay sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn. Có lẽ căn không cứu lại được cái này tiên thụ. Lễ vật này. Bộ Phương thu không có chút nào gánh vác. Xoạch. Đem thất thải tiên thụ quả thực từ đó ngắt lấy xuống. Thơm nức tư vị từ này trong đó khuếch tán ra tới. Bộ Phương thật sâu ngửi một hơi. Cảm nhận được một cỗ nồng đậm tinh khí. Không hề nghi ngờ. Cái này tiên thụ lễ vật tuyệt đối không phải cái gì phàm vật. Mà Bộ Phương cũng không có tính toán tại cái này tầng thứ 5 mở ra lễ vật. Mà chính là dự định trở về đến tiên trù trong tiểu điếm tại mở ra. Sau đó cũng không có chuyện gì. Địch thái giới chủ tuy nhiên suy yếu. Nhưng là tinh thần phấn khởi. Mà Ngưu Thành chủ cũng đồng dạng là phấn khởi vô cùng. Đến hắn đều coi là tiên trù giới muốn triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không nghĩ tới cuối cùng cũng là bị đại ma vương cho chừng cứu trở về. Bây giờ Ngưu Thành chủ nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt. Triệt để không giống bình thường. Xuyên qua tầng thứ 5 cửa vào. Một đoàn người trực tiếp đi vào tầng thứ 3. Tiên chủ giới tầng thứ 4 bị tầng thứ 5 cho áp bách dưới qua. Triệt để cùng tầng thứ 5 dung hợp lại cùng nhau. Từ nay về sau, tiên chủ giới 5 tầng. Chỉ có thể đổi thành 4 tầng. Tiên chủ giới tầng thứ 3, bên trong tòa tiên thành, sở hữu tiên chủ nhóm đều là chờ mong vạn phần nhìn lấy này cửa vào. Trên tường thành, đứng đầy lít nha lít nhít tiên chủ nhóm, cầm đầu làm theo là Mộng Kỳ thành chủ. Cái sau một tịch trường báo. Phiêu phiêu dục tiên, đôi mắt đẹp nhìn thẳng cửa vào. Bỗng nhiên, lối vào, có mấy đạo nhân ảnh từ đó cất bước mà ra. Nhìn thấy những cái kia nhân ảnh quen biết, Mộng Kỳ thành chủ ánh mắt nhất thời bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng một mực căng cứng tâm cũng là tại thời khắc này triệt để thư giãn ra. Che miệng, có loại vui đến phát khóc cảm giác. Bộ Phương, Địch Thái giới chủ, Ngưu thành chủ, còn có Cẩu gia, bọn họ trở về, đây cũng là mang ý nghĩa. Tiên chủ giới, vượt qua nan quan, tiên chủ giới, bảo trụ, trong lúc nhất thời, Mộng Kỳ thành chủ có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bên trong tòa tiên thành, rất nhiều tiên chủ nhóm tại kinh lịch nửa ngày yên lặng về sau. Chính là nhao nhao hưng phấn hoan hô lên, chỉ là chân chính tràn ngập vui vẻ cùng hưng phấn gieo hò. Thắng lợi vui sướng, nhượng mỗi người trong mắt đều là hiện ra nước mắt. Tiên chủ giới là quê hương của bọn họ đã từng một lần coi là quê hương của bọn họ muốn bị hủy diệt. Thế nhưng là khi được cứu vớt về sau, loại kia sống sót sau tai nạn cảm giác hạnh phúc, để bọn hắn không tự giác chính là gieo hò. Địch Thái giới chủ nhìn lấy gieo hò tiên chủ nhóm, ánh mắt có chút hoảng hốt, khóe miệng cũng là nổi lên vẻ tươi cười. Xem như giới chủ cảm giác thành tựu, tại thời khắc này, mới là nhượng hắn cảm thấy kiêu ngạo. Bộ Phương khóe miệng cũng hơi hơi kéo một cái. Không có ở tầng thứ ba qua dừng lại thêm. Một trận chiến này, mỗi người đều là tiêu hao rất lớn. Nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Bộ Phương thần cảm giác bởi vì thi triển hủy diệt làm nôi. Triệt để tiêu hao sạch sẽ. Địch Thái giới chủ thiên đạo ý chí ra thân. Đối thân thể tổn thương phi thường to lớn. Mà lại, hắn vì để tiên thụ hạt giống nảy mầm trưởng thành. Càng là chảy xuôi thân thể trong hơn phân nửa tinh huyết. Cả người giờ phút này hoàn toàn ở vào thâm hụt trạng thái. Cưỡng ép đột phá đến tiểu thánh tu vi. Càng là kém một chút chính là muốn ngã về bán thánh. Ngưu thành chủ kinh lịch một trận đại chiến. Hao hết thân thể trong giọt cuối cùng tiên khí. Thân thể sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu không phải Bộ Phương cho hắn một khỏa sinh mệnh tinh quả. Hắn khả năng đã sớm vẫn lạc. Bọn họ đều cần nghỉ ngơi. Đương nhiên. Cẩu gia trạng thái xem như tốt nhất, nện bước yêu nhã bước chân mèo. Giờ phút này liền nghĩ Bộ Phương hội xử lý như thế nào này đại thánh sơn đùi dê. Vừa nghĩ trong miệng còn không ngừng giữ lại nước bọt. Mộng Kỳ cũng không có tại tiên chủ giới tầng thứ ba ngốc quá lâu. Nàng hiện tại cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Cũng liền theo Bộ Phương bọn người. Trở lại tiên chủ giới đệ nhất tầng. Trở lại tiên chủ trong tiểu điếm. Két một tiếng. Đẩy ra tiểu điếm môn, trong nhà hàng, có nồng đậm món ăn mùi thơm phiêu tán mà ra, mùi vị kia, nhượng mọi người tại đây đều là có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Mặc kệ bên ngoài là không khói lửa nổi lên bốn phía. Tiên chủ tiểu điếm mãi mãi cũng là như thế ấm áp không màng danh lợi. Đinh linh linh, quán ăn màn cửa bị xốc lên, hi hi bưng lấy một món ăn, từ trong phòng bếp đi ra. Đem món ăn bày ở trên bàn cơm. Đúng lúc là nhìn thấy đẩy cửa vào Bộ Phương bọn người. Nhất thời nhếch miệng, lộ ra vui vẻ nụ cười. Bước đạo sư, ngươi trở về á. Hi hi vui vẻ hô. Hắc Long Vương mấy người cũng là từ quán ăn trong tầng lầu đi ra. Tiểu U sắc mặt thanh lãnh. Đi theo bên người nàng thì là đã trổ mã trở thành xinh đẹp thiếu nữ tiểu hoa. Đẩy cửa nhìn thấy Bộ Phương bọn người không việc gì. Đều là không khỏi thở nhẹ một hơi. Không có việc gì liền tốt. Liền sợ xảy ra chuyện gì. Xoát một tiếng. Ghé vào Bộ Phương trên bờ vai tiểu hồ phi tốc thoát ra. Rơi vào trên bàn cơm. Nhìn chằm chằm hi hi bày ở trên bàn cơm một món ăn. Lộ ra tham ăn chi sắc. Về sau không nói lời gì. Liền là hướng về phía mâm sứ bắt đầu ăn. Hi hi hiếu kỳ nhìn lấy tiểu hồ. Thật đáng yêu tiểu hồ ly a, hi hi cảm thán một câu. Duỗi ra tay nhỏ, sao sao điều này tiểu hồ đầu. Lông xù cảm giác, nhượng hi hi không khỏi cười khanh khách. Nàng gọi tiểu hồ, là chúng ta tiểu điếm về sau thành viên mới. Bộ Phương giới thiệu nói. Hắn sờ sờ tiểu hồ đầu. lại sờ sờ Hi Hi đầu. Mặc kệ là nhỏ cáo vẫn là Hi Hi, đều vẫn chỉ là đứa bé. Địch Thái giới chủ bọn người, nhìn lấy cái này ấm áp hình ảnh, đều là không khỏi cười. Bọn họ thể xác tinh thần đều mệt, tìm tới vị trí chính là ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Các ngươi đợi chút đi, ta qua nhà bếp làm chút đồ nhắm. Ban đêm tại tiến hành Đại Thánh Sơn đùi dê thịt nấu nướng. Bộ Phương quét mọi người liếc một chút, nói, Địch Thái giới chủ, Ngưu Thành chủ bọn người là không khỏi gật đầu. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Bỗng nhiên, Địch Thái giới chủ tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn lấy Bộ Phương, mở miệng nói, Bộ Phương tiểu hữu, mau nhìn xem tiên thụ chi linh tặng quà cho ngươi là cái gì a. Mở ra tiên thụ quả thực nhìn xem. Địch Thái giới chủ kiểu nói này, người chung quanh đều là lộ ra vẻ tò mò. Liền liền cẩu ra cũng là không khỏi mị mị mắt chó. Có chút hăng hái, Bộ Phương ngẩn ngơ, gật gật đầu, tâm thần nhất động, nhất thời viên kia lấp lóe thất thải quang hoa tiên thụ quả thực liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Lòng cốt thái đao nhất truyền, như giống như sao băng đao quang mãnh liệt rơi xuống. Tiên thụ quả thực thất thải ra, nhất thời tại Bộ Phương đao quang dưới, chậm rãi rơi xuống. Bộc lộ ra tiên thụ quả thực trong lễ vật bộ dáng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.